Chương 4279, trò chơi NG, 34. Bị ngạn hoa liền vội vàng lắc đầu, không khó phát hiện nàng khuôn mặt bên trên mang theo vài phần không có ý tứ. Không, ta rất ưa thích tử tháp hoàng hậu tiểu lễ vật, thích nhất. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có ưa thích người A. Bị ngạn hoa mặt cọ một cái đỏ. Đây chính là trò chơi này như bức chỗ, sẽ căn cứ lúc ấy kiểm chắc đến nhân loại bản thân phản ứng, biểu hiện ra hẳn là có cảm xúc. Ta lại cho ngươi một cái đồng tâm kết đường quả hỏi. Bị ngạn hoa kịp phản ứng lắc đầu, không cần, hắn có một cái. Đường quả ra vẻ nghi hoặc, cái này đồng tâm kết, ta liền đưa ra ngoài hai cái. Cái kia người kia là làm kiếm bị ngạn hoa ôm đàn cũng không biết cái kia đứng ở chỗ đó. Công ty game có phải là lại vụng trộm cho tử tháp hoàng hậu thêm cái gì thuộc tính? Làm sao còn quan tâm nàng trung thân đại sự đây? Nguyên lai thật sự là a, đã các ngươi có duyên như vậy, đều phải đồng tâm kết. Nói rõ đây là các ngươi duyên số. Đều như vậy, còn không thành hôn, vậy liền có chút có lỗi với phần này duyên số. Dùng đồng tâm kết kết hôn, sẽ phát động một chút ẩn tàng kỹ năng, còn có phu thê song phương kỹ năng tăng thêm, đến lúc đó các ngươi cùng đối địch, sẽ tăng lên thuộc tính cùng kỹ năng cường độ. Đúng, sử dụng đồng tâm kết thời điểm, sẽ còn phát động hết sức xinh đẹp đặc hiệu. Thứ này, ta cũng không có bao nhiêu. Cái kia một bộ, hai người các ngươi chiếm tiện nghi dáng vẻ, để bị ngạn hoa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tử tháp hoàng hậu là lúc nào, phát động bà mối thuộc tính bất quá tử tháp hoàng hậu nói cũng không sai, bọn họ đều chiếm được đồng tâm kết, đây có phải hay không là duyên số đâu có lẽ, nàng thật có thể đi tìm một cái lam kiếm. Công Tây Hàm Tiếu cảm thấy, tử tháp hoàng hậu giống một con người thực sự. Nhưng là tại đường quả phân ra vụ cho bị ngạn hoa đều thời điểm, hắn lại thanh tỉnh lại. Đường quả bắt đầu phái phát nhiệm vụ, ta có một cái lao bằng hữu, tên gọi Sala, nàng ở tại xa xôi bối mạn sa mạc, là bối mạn sa mạc bên trong thánh nữ. Ta muốn biết rõ nàng hiện nay thế nào, bởi vì muốn đóng giữ tử tháp thành, không có cách nào đi qua gặp nàng, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể giúp ta mang lên một phần lễ vật cùng thư tín của ta, đi bối mạn sa mạc bên trong tìm kiếm thánh nữ Sala tung tích. Bối mạn sa mạc bị ngạn hoa trong lòng ghi lại cái này địa đồ danh tự, cái tên này không xa lạ gì, chỉ cần chơi cái trò chơi này một đoạn thời gian người, đều biết bối mạn sa mạc ở nơi nào. Đây chính là trong trò chơi thập đại hiểm địa một trong, nơi này kèm theo vô số nguy hiểm, cũng tương tự có thật nhiều kỳ ngộ. Bối mạn sa mạc bên trong, không chỉ có lợi hại nở tờ cờ, còn có hung ác quái vật, rất nhiều người chơi đi bối mạn sa mạc hoàn thành nhiệm vụ, đi qua vô số lần. Đều sẽ bị quái vật giết trở lại tân thủ thôn, rất khó nhìn thấy bối mạn sa mạc cấp bậc cao nhất nở tờ cờ, thánh nữ Sala. Bất quá, nàng nhớ kỹ lam kiếm giống như phía trước cũng bị phái đến bối mạn sa mạc đi. A bị ngạn hoa hỏi ra nghi ngờ của mình, tử tháp hoàng hậu, ta nhớ được đã có người mang theo lễ vật của ngươi, đi bối mạn sa mạc tìm kiếm thánh nữ Sala tung tích ngươi cũng biết, bối mạn sa mạc 10 phần nguy hiểm, ta muốn phái thêm mấy cái thực lực không tệ người đi qua. Hy vọng có thể sớm ngày tìm tơ y xa là tung tích. Toàn bộ trò chơi người chơi, khả năng không có mấy cái gặp qua thánh nữ Sala, chủ yếu là cái này trò chơi tương đối tính linh hoạt, có chút nở tờ cờ nhiệm vụ, có làm hay không đều không có quan hệ. Lam kiếm là đi qua bối mạn sa mạc, còn nhìn thấy qua Sala. Bất quá, đây đã là trò chơi vừa mới khai phục sự tình, lúc kia, Lam kiếm còn là mang theo công tây lão đại đi.